Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2573, siêu cấp thần côn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra lúc, Khúc Đàn Nhi cả người nhìn, đều tinh thần không ít. Bên ngoài, trừ Mặc Diệp Phong cái này ra hỏa, Đạm Đài Anh cùng Cẩm Phiền cũng tại. Đạm Đài miệng rộng, ngươi tốt lắm nha. Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt, nhàn nhạt quỷ quyệt nụ cười lấy chào hỏi. Lập tức, Đạm Đài Anh trước sau như một bảo trì phong độ, bị phá công. Ha ha, Mặc Diệp Phong cười to. Cái kia cỗ thư sướng sức lực, liền tựa như trong lòng đè nén thật lâu một ngụm ác khí. Cuối cùng nôn đi ra. Bất quá, làm Đạm Đài Anh loại này tựa như uy hiếp ánh mắt thổi qua lúc đến. Hắn liền có chút ngượng ngập mà ngưng cười, chậm rãi khuyên nói ra: "Đạm Đài, Đàn Nhi cái nha đầu này đi, nói chuyện liền là thẳng thắn một chút, ngươi đừng thấy lạ, Lan, ngươi cái này hỗn đản." Đạm Đài Anh trực tiếp nhướng lên đồ vật liền nện người. Cái gì gọi là thẳng thắn? Mắng hắn miệng rộng, liền là thẳng thắn sao? Khúc Đàn Nhi nguyên bản ý cười không sai, giờ phút này đều thâm trầm. Được, cái này sự tình, chỉ có trời biết đất biết. Mấy người các ngươi biết rõ. Nếu là để cho ta biết rõ truyền đi ra, ngày sau bị một vị nào đó ra biết được, có các ngươi đẹp mắt. Nguyên lai, nàng tại cố kỵ cái này một điểm. Đạm Đài Anh gượng cười. Được rồi, hắn là khẳng định sẽ không nói. Đàn Nhi cô nương xin yên tâm. Việc này, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Nếu là không cẩn thận truyền đi ra, khẳng định không phải là ta. Đạm Đài Anh lại bổ sung một câu. Lúc nói chuyện còn có ý mà nghiêng mắt nhìn Mặc Diệp Phong một chút. Mặc Diệp Phong cười nhạt lên, không làm phản ứng. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, tự nhiên rõ ràng Đạm Đài Anh ý tứ. Có thể là, nàng cũng không lại xoắn suýt loại này tương lai vấn đề. Nghĩ đến hôm nay chỗ phát sinh sự tình, nàng âm trầm nói, ta nghĩ cho Phong Vọng Tuyết một cái nhỏ cảnh cáo. Nếu không, đi tới chỗ nào đều muốn đụng tới đế tôn, sẽ để cho ta rất mệt nhiễu. Nói lời này lúc, nàng mặt mày đều rét lạnh mấy phần. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía Đạm Đài Anh, hỏi, Đạm Đài, ngươi trên người, có hay không bảo lưu lấy Hám Thiên Châu? X-E-M-O-N-L I-N-E tại T-G-E-N-T-H-C-O-D-E-N-T, ngươi muốn cái kia làm gì? Đạm Đài Anh nghi ngờ nói. Ha ha, sau đó không lâu ngươi liền biết rõ. Ta chỉ có hai khỏa. Hám Thiên cái kia ra hỏa, ta hỏi thật lâu, mới bằng lòng cho hai khỏa. Đủ. Khúc Đàn Nhi tiếu dung có chút lạnh. Sau đó, bọn hắn tại đáy hồ ngốc 3 ngày. Sao lại muốn ngốc 3 ngày? Bởi vì Khúc Đàn Nhi lo lắng cái này một cái hiếm thấy kim đế. Còn tại Phong Tiết Thành bên trong. Bởi vậy, nàng muốn trước tiên ngây ngốc 3 ngày lại đi ra. 3 ngày sau, Khúc Đàn Nhi đi ra. Nàng trước tiên, liền là ẩn tàng tung tích. Thẳng đến Thiên Cơ Các. Tại Thiên Cơ Các bên trong, không nhìn thấy vị trung niên hán tử kia, ngược lại là nhìn thấy một cái dung mạo bình thường người trẻ tuổi đang ngồi ở trước ghế ngủ gà ngủ gật. Hắn nhìn liền không qua 20 mấy tuổi, chẳng qua là khi hắn mở ra hai mắt, cái kia một đôi mắt tĩnh mịch vừa thần bí, liền giống như là cuồn cuộn biển khói đồng dạng, không cách nào làm cho người nhìn hiểu. Cái này con mắt cũng làm cho Khúc Đàn Nhi có chút quen thuộc cảm giác. Mạc Thiên Cơ, tại Phong Tuyết Thành 3 ngày, còn không có rời đi. Chợt, nàng cười tủm tỉm, không cần nói nhiều. Mạc Thiên Cơ liền cười khổ nói, biết rõ ngài còn sẽ lại đến, ta chuyên môn lưu lại nơi này đợi ngài đâu. Kim Đế đã tại hôm qua rời đi, không tại Phong Tuyết Thành. Không sai, thật là thần nhân a hát. Ta còn không có lên tiếng, ngươi liền biết rõ ta suy nghĩ trong lòng. Nói chuyện với ngươi thật là có áp lực. Hắc hắc, nói không chừng trong lòng ta mắng ngươi lời nói đều bị ngươi biết rõ. Khúc Đàn Nhi lập tức xích lại gần hắn, cười đến phi thường cổ quái, cười đến phi thường đáng sợ, cho người xem xét liền khiến người ta cảm giác sẽ có không ổn sự tình phát sinh tựa như. Mạc Thiên Cơ tâm lộp bộp một chút. Cách chương.